Tỷ Thiên Lộ, chương 104, Đàn Thú, góc truyện audio.com. Tần Tiểu Thiên cười khổ nói, đối phương hại chiến thư, ha ha, sư tôn, bọn hắn rất lợi hại, cũng dám khiêu chiến lão nhân ra người. Đạo kia thần niệm bao hàm ý tứ hàm xúc rất rõ ràng. Tựu là khiêu chiến, Thanh Đế gật đầu nói, không phải người, ách, không phải người. Tần Tiểu Thiên mặt có chút hồng. Người nơi này trừ hắn ra, đại khái cũng biết là cái gì đang gây hấn với. Thiên cô nói ra, có thực lực, không có đầu óc, tốc độ thực vui vẻ. Lý Cường kinh ngạc nói. Thanh Đế gật đầu nói, thật là nhanh, hắn nhìn Tần Tiểu Thiên liếc, cười nói, Tiểu Thiên, ngươi đi đối phó nó. À hát, Tần Tiểu Thiên sợ hãi kêu lên một cái. Từ khi đi theo những cái này siêu cấp cao thủ về sau bình thường ra tay đối phó với địch sự tình không tới phiên hắn. Lúc trước chạy đi không tính, không nghĩ tới vừa xong thần trận hạch tâm vũ trụ, Thanh Đế liền giao cho hắn như thế gian khổ nhiệm vụ. Xích Minh cười nói, đừng nhìn ta, đây là ngươi lão đại ra lệnh. Hắc hắc, đi thôi, Lý Cường cũng cười nói, Tiểu Thiên dùng thực lực của ngươi. Nên vấn đề không lớn. Ha ha, dù cho đánh không lại cũng có thể lui về đến. Tốc độ của ngươi không so với tay chênh lệch. Có Xích Minh cùng Lý Cường bọn hắn tại. Không có khả năng nhìn xem Tần Tiểu Thiên gặp chuyện không may. Tần Tiểu Thiên đánh nhau khung cũng không sợ. Từ khi đã có tinh liệm, hắn liền bước chân vào cao thủ thần cấp hàng ngũ. Chỉ là mỗi lợi dụng một lần tinh liệm, thân thể sẽ càng thêm ỷ lại thiên diễn. Sự đáo lâm đầu, cũng không có thể nhượng bộ. Hắn nói ra, sư tôn, sư bá, tổ sư gia tổ sư cô. Nếu như ta đánh không lại, các ngươi có thể ngàn vạn muốn ra tay à hát. Xích Minh cười vỗ nàng một cái tát. Số tiểu tử, yên tâm đi, sẽ không nhìn xem ngươi lâm vào nguy hiểm. Cứ việc yên tâm lớn mật địa đánh, dùng tất cả của ngươi lực lượng. Tiêu diệt tên kia, chúng ta liền chính thức tuyên bố. Tiến vào vùng vũ trụ này, Tần Tiểu Thiên tâm nói, ai, các ngươi tùy tiện cái nào đi ra ngoài nghênh địch, cũng so với ta mạnh hơn, nhưng hắn có thể tu luyện tới hiện tại cảnh giới này. Cũng không phải lùi bước người, nói ra, tốt, ta đi, dọc theo tinh liệm một bước bước ra, Tần Tiểu Thiên bỗng nhiên biến mất ở trong hư không, Lý Cường cười nói, chúng ta cùng đi nhìn xem, ha ha, nơi này có chút cổ quái. Cùng ta tưởng tượng không giống nhau lắm. Lúc này, Thanh Đế mặt đột nhiên biến đổi. Ngay sau đó, Thiên Cô cũng nói, không tốt, không phải một cái, là một đám. Xích Minh không nói hai lời. Xíu, yêu yêu, thoáng cái liền biến mất không thấy. Lý Cường thần niệm nhanh chóng chấn động tản ra. Cùng đi, lập tức cũng biến mất ở trong hư không. Phấn gì mà đi, Tần Tiểu Thiên tại trong hư không đầu lộ ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, không khỏi chấn động, trong nội tâm âm thầm kêu khổ, ở nơi này là một cái thần thú, là phô thiên cái địa một đoàn thần thú, rậm rạp chẳng chịt che kín hư không, kháo, ai nói chỉ có một, là một đoàn a hát, ồ Tần Tiểu Thiên phát giác không đúng, bọn này thần thú cũng không lợi hại, so nói chung bình thường tiên nhân vẫn còn có nhất đoạn chênh lệch. Vừa rồi đạo kia mạnh mẽ thần niệm tuyệt đối không phải bọn hắn phát ra. Nhất định có, khác một cái lợi hại thần thú. Thần niệm đảo qua, trong lòng của hắn đã đều biết, tổng cộng có 27.461 chỉ. Cái, thần thú, nhiều như vậy thần thú tại sao phải tụ tập cùng một chỗ? Chẳng lẽ là một cái bẫy? Những thần thú này bộ dáng rất nói chung bình thường. Bất quá tại Tần Tiểu Thiên trong mắt vẫn có chút quái. Ở trong không gian sinh trưởng thú loại cùng trên mặt đất thú loại dù sao bất đồng. Bọn hắn thể tích rất lớn, người mặc thật dày trùng lân giáp, có điểm giống quy, thân thể là con thoi hình, đầu tiêm chóp đuôi, tứ chi tráng kiện, chuẩn xác mà nói là sáu chi tráng kiện, bởi vì ở tại bọn hắn ngực vẫn còn có hai cái tứ chi. Tần Tiểu Thiên dáng người xem như đã trên trung đẳng, thế nhưng mà tại đây chút ít thần thú trong mắt, hắn tựu là như đại tượng bên người con chuột nhỏ. Thần thú ánh mắt đảo qua hắn, không có một lát dừng lại, ăn người như vậy căn bản không có ý tứ, liền miệng cũng nhét bất mãn. các thần thú bọn họ nhìn như không thấy, tiếp tục tại trong hư không du đãng. Tần Tiểu Thiên đang tại sững sờ, Thanh Đế bọn người đuổi tới, mọi người cũng cảm thấy kinh ngạc dị thường. Thiên Cô nói ra, cái này, hẳn là có người chăn nuôi, hoặc là tại chăn thả. Một đạo cường hãn thần niệm lại một lần nữa quét tới. Lần này Thanh Đế bọn hắn không hề buông tha, cùng Thiên Cô Bác Tụ ba người đồng thời phát ra cường đại hơn thần niệm. Dồn thẳng vào đi qua, trong chốc lát, thần thú bầy đại loạn, nói những thần thú này thực lực bình thường, là đối với Thanh Đế bọn người. Cỗ này cường đại thần niệm đảo qua đi, nhất thời làm bọn hắn thần trí hỗn loạn, có thể đạt tới thần thú thực lực. Hắn trí tuệ khá cao, vừa tiếp xúc với thần niệm, có thể hiểu rõ đối phương cường hãn thực lực. Tại trong vũ trụ, bất luận cái gì chủng tộc, bất luận là người là thú, đều là dùng thực lực chia làm cơ bản chuẩn tắc, phi thường tàn khốc, cũng vô cùng đơn giản. Nhỏ yếu chủng tộc, muốn mà né tránh, muốn mà tử vong, muốn mà đầu hàng, trừ đó ra, không đường có thể đi. Cho nên một khi phát hiện có mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều tồn tại. Những thần thú này ý niệm đầu tiên tự là trốn tránh. Thần thú bối rối, ảnh hưởng tới đạo kia thần niệm, liền Tần Tiểu Thiên cũng phát giác thần niệm bên trong đích cường hãn. Suy nghĩ, bọn này thần thú là hắn đấy sao? Tại sao phải khẩn trương? Vài giây đồng hồ không đến, thần thú bầy liền hướng bốn phương tám hướng điên cuồng chạy thục mạng. Từng cái thần thú phần đuôi đều kéo lấy một đầu dài lớn lên quang mang. Nhan sắc có tất cả bất đồng. Trong chốc lát, toàn bộ hư không hiện đầy một mảnh dài hẹp diễm lệ quang mang. Lộ ra dị thường mỹ lệ, từng đạo phẫn nộ chí cực thần niệm quét ngang mà đến. Một cái cự đại hư ảnh dần dần hiển lộ, Tần Tiểu Thiên hít một hơi lãnh khí. Không nghĩ tới thần thú sẽ lớn như vậy. Chừng một tòa skyscraper độ cao độ, thời gian dần qua, hư ảnh thực thể hóa, thần thú đến, các ngươi là cái gì đó, thần niệm trung tràn ngập khinh thường vị đạo, Thanh Đế sắc mặt biến thanh, hắn quét đối phương liếc, dùng càng thêm miệt thị thần niệm thẳng đè tới, ở đâu xuất hiện đồ chơi, muốn chết, không đợi cái kia thần thú trả lời, một cái cự đại thanh mộc theo thần thú phía trên hư không xuất hiện. Đổ ập xuống địa nện xuống đến, cái kia thần thú lớn lên huy hiệu cá, một cái cực đại vô cùng đầu, trên thân thể có vô số đầu xúc tu, Tần Tiểu Thiên nghĩ thầm, nguyên lai đây là đầu bạch tuộc a hát, bà mẹ nó, xúc tu đến, bạn đang đọc truyện tại choang, com Lý Cường ra tay cũng rất nhanh, hắn tự tay hướng thần thú phía dưới nhất chỉ, một đạo ngọn lửa nhàn nhạt bay ra, trong chớp mắt. Thần thú phía dưới giấy lên vô biên vô hạn hỏa diễm. Đó là tử diễm thiên hỏa. Thiên Cô có chút mỉm cười, rút tay về hướng lui về phía sau vài mét, trên đầu ngón tay xoay tròn mấy đóa lam sắc tiểu hoa lặng yên biến mất. Có Thanh Đế cùng Lý Cường đồng thời ra tay, nàng liền không cần động thủ lần nữa. Xích Minh hắc hắc tự nhạc, nói thầm trong lòng, muốn hay không ra tay. Hắc hắc, thằng này ra không sai. Trong mắt của hắn lộ ra một tia tham lam, tựa như nhìn thấy một bản mỹ thực, ngón trỏ nhịn không được muốn động, thanh mộc vào đầu rơi xuống. Cái kia thần thú phát hiện mình vậy mà vô pháp tránh né. Hoảng sợ bên trong, 5, 6 cái xúc tu đột nhiên theo thượng rơi xuống, tại trên đầu phương giao nhau bắt đầu, thần niệm lần nữa phát ra gào thét, chỉ là trong đó còn kẹp lấy kịch liệt run rẩy. Tần Tiểu Thiên rất là kinh ngạc, chẳng lẽ thằng này cũng sẽ sợ hãi? Ở trong không gian nghe không được thanh âm truyền bá, nhưng thanh mộc đặt ở thần thú xúc tu thượng, Tần Tiểu Thiên phảng phất nghe được một tiếng trầm trọng miêu ô âm thanh. Trong nội tâm sợ hãi thán phục không thôi, cái kia mấy cái vừa thô vừa to xúc tu càng bị thoáng cái đạp nát. Thanh mộc thuận thế mà xuống, hung hăng đánh vào cái kia cự đại trên đầu. Cũng khó trách Thanh Đế bọn người vừa lên đến liền lạnh lùng hạ sát thủ. Từ khi tiến vào thần trận sau, bọn hắn ngoại trừ chạy trốn căn bản là không có cách đối kháng. Trong nội tâm một mực kìm nén một cỗ hờn dỗi, nếu không phải tu luyện ngàn vạn năm, tâm trí đầy đủ cứng cỏi, chỉ sợ sớm đã hỏng mất. thật không ngờ mới vừa tiến vào cái này tương đối an toàn chi địa. Liền gặp phải như vậy một cái không biết sống chết thần thú. Không đánh mới không có thiên lý, Thanh Mộc cũng không phải nện một cái, mà là liên tục không ngừng nện xuống. Một cái nện xuống sau lập tức biến mất, ngay sau đó một căn khác lại xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Đập cho cái kia thần thú xúc tu loạn vũ, đại não loạn sáng ngời. Làm người ta giật mình chính là, như thế như vậy cuồng nện, thằng này vẫn còn có bị nện chết. Xích Minh híp mắt cười nói, thứ này ra tốt dày. Hắc hắc, lực đạo còn chưa đủ à hát, Thanh Đế vô hạ để ý tới Xích Minh, liên tục đánh ra vài đạo tiên quyết, cái kia Thanh Mộc đầu một phân thành hai, mà chia làm tứ, biến thành bốn cái Thanh Mộc, giống như lôi cổ bình thường nện xuống, nện ở thần thú đại não thượng Thanh Mộc nổi lên từng vòng trẻ trung ánh sáng. Mắt thấy cái kia đầu từng khối cố lấy, nện cho đầu đầy bao, mọi người không khỏi sợ hãi thán phục. Có thể kháng trụ Thanh Mộc va chạm, thằng này đầu thực rắn chắc, bạch tuộc thần thú bị đánh thê thảm chí cực, hẳn ý đồ phát ra thần niệm tiến hành câu thông. Thế nhưng mà Thanh Mộc đến dày đặc, đánh cho thân thể của hắn cứng ngắc, thần hồn kinh hãi không thôi, muốn chạy trốn lại trốn không thoát. Hắn biết mình chọc lợi hại cường giả, chỉ có điều hơn 10 giây thời gian, thần thú liền ngăn cản không nổi, thân thể hướng phía dưới rơi xuống. Xích Minh cười hì hì nói, hỏa thiêu rồi, ai, thằng này ra thật đúng là dày a hát, thần thú một cái xúc tu dính vào một điểm tử hỏa. Lập tức liền biến thành cho tàn, điểm này tử hỏa theo xúc tu hướng lên ít đi, gặp được thiên hỏa, cho dù là tiên nhân cũng muốn nhượng bộ lui binh, cái này thần thú so tiên nhân bình thường hơi cường một điểm. Nhưng là không cách nào khống chế tử hỏa lan tràn. Thần niệm phát ra hoảng sợ chấn động, thằng này coi như sáng suốt, thấy tình thế không tốt, lập tức bỏ qua một cái xúc tu, phía dưới không đi được, thượng diện Thanh Mộc nện, bốn phía còn vây quanh mấy cái không có người xuất thủ. Thần thú khí diễm dần dần biến mất, thần niệm phát ra ô nức nở nghẹn ngào nuốt xin khoan dung chấn động. Rốt cục sợ, Thanh Đế thần niệm một cơn chấn động, ngươi là từ nơi này xuất hiện. Đang làm gì, thu hồi của ngươi pháp thân. Bốn cái Thanh Mộc đột nhiên đình chỉ treo ở cái kia thần thú trên đỉnh đầu. Một khi trả lời bất mãn ý, tùy thời sẽ nện xuống. Thần thú thân thể cấp tốc thu nhỏ lại. Tội nghiệp nói, ta, nơi này là của ta mục tràng, oa. Một cái Thanh Mộc mạnh mà rơi xuống. Hung hăng nện ở trên đầu của hắn. Thanh Đế thần niệm phát ra. Cái gì của ngươi mục tràng? Xích Minh nhịn không được cười nói, uy, đám kia thần thú là hắn nuôi sao? Hắc hắc, tiểu Đông Tây, ngay từ đầu cũng đừng có kiêu ngạo như vậy, chịu đau khổ đi à nha. Tần Tiểu Thiên phát hiện Thanh Đế người tổ sư này đủ bá đạo. Chính mình có thể kém xa, hắn không biết, Thanh Đế bọn người đến nơi đây, cái thứ nhất ý định tự là lập uy, mặc kệ đến chính là người hay vẫn là thần. Bất luận là tiên thú hay vẫn là thần thú, trước giáo huấn nói sau, cái kia thần thú đem thân thể thu nhỏ lại đến khoảng 1/3. Dù cho như vậy cũng lộ ra cao lớn dị thường, chỉ thấy hắn xúc tu loạn vũ, dài rộng trên đầu tất cả đều là hồng sắc bao lớn. Thần niệm vẫn là ở nói liên miên cằn nhằn ba động. Cái này vốn chính là của ta mục tràng. Mọi người đều biết, các ngươi không thể, cướp ta mục tràng, thần niệm chấn động không phải ngữ ngôn, nhưng có thể rõ ràng đem ý tứ biểu đạt ra đến. Thanh Đế bọn người minh bạch thằng này ý tứ, chỉ là chán ghét hắn bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, thần niệm như con ruồi giống như lải nhải. Thanh Đế khoát tay chặn lại, phát ra một đạo mạnh mẽ thần niệm, tốt rồi, đừng nói nhảm, đi đem ngươi thú quần thu nạp tới. Ta có lời muốn hỏi ngươi, nhớ kỹ, đừng làm trò, thần thú liên tục nói, không dám, lập tức hướng xa xa bay đi. Xích Minh nháy mắt, đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm qua khóe miệng, có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc tấm này ra à hát, hắn biết rõ Thanh Đế tạm thời buông tha cái này cổ quái thần thú. Tần Tiểu Thiên nói, sư tôn, cái gì ra đáng tiếc, Xích Minh chỉ vào bay xa thần thú nói. thằng này ra không sai. Có thể chịu nổi ngươi sư tổ công kích. Hắc hắc, nếu dùng để luyện chế pháp bảo, nhất định rất không tồi. Không tin ngươi hỏi ngươi sư bá, nhưng hắn là luyện khí đại tông sư. Lý Cường cười mắng, muốn cái gì à hát, con bà nó, da của ngươi cũng không tệ. Lại để cho ta lột bỏ đến, nhất định có thể luyện chế thành thần khí. Xích Minh thầm nói, đã biết rõ ngươi là lạm người tốt, dùng ngươi bây giờ cảnh giới. Đương nhiên cái gì đều không cần cố kỵ, hay vẫn là như vậy bảo thủ. Hừ hừ, ước chừng nửa giờ sau, cái kia thần thú một lần nữa bay tới, thành thành thật thật địa lơ lửng tại thanh đế trước mặt. Hắn căn bản không dám trốn, trong nội tâm minh bạch, dùng thanh đế thực lực bây giờ, mình chính là trốn cũng trốn không thoát, còn không bằng trở về, cơ hội sinh tồn ngược lại lớn. Tại phía sau hắn còn đi theo 10 con cấp bậc thấp thần thú. Đều là hắn chăn thả thần thú. Thanh đế âm thầm thở dài. Tên xuất sinh này rất cơ trí. Hắn nếu là phản kháng, giết chết hắn cũng không khó. Mà bây giờ loại thái độ này, lại, nhưng mà Thanh đi sát ý của mình. Hỏi hắn, ngươi là ai? Nơi này là địa bàn của ai? Mặc dù không có sát ý thần niệm chấn động lại. Nhưng mà không chút khách khí, một cơn chấn động truyền ra, thần thú bắt đầu trả lời thanh đế vấn đề, tần tiểu thiên cũng tiếp thụ lấy nó thần niệm, thằng này thần niệm có chút bừa bãi, ý tứ lại, nhưng mà rất rõ ràng, chủ quan tự là mảnh này thái không là nó mục tràng. Kể cả một cái hệ hành tinh cùng mấy cái vành đai thiên thạch, nó chỉ là một cái tương đối cao cấp mục thú nhân. Ở hạch tâm thần trận khu vực biên giới, nó chăn thả thần thú bầy, có nhất thời nữa khắp muốn lên cung cấp lợi hại hơn cường giả. Huyễn tinh thần trận hạch tâm tinh vực so hệ ngân hà càng lớn. Nhìn từ xa như một cái hạt tử, gần xem như một cái hổ đầu. Theo tinh hệ biên giới thượng xem, đó là một mảnh dày đặc tinh vân, không biết bên trong cất giấu huyền cơ gì, dù cho mạnh như thanh đế cũng không dám chủ quan. Trải qua một phen hiểu rõ, mọi người mới biết rõ, cái này một mảng lớn tinh vực đều là thái không mục tràng. Trong đó có không ít tên lợi hại, nhất là những cái, kia chăn thả tính công kích thần thú mục thú nhân. Thanh đế yên lòng, hắn và thiên cô bọn người liên hợp dùng thần niệm ra. Đa quét hình thời điểm, cũng không hề để ý những cái này tiên thú, thần thú, đối với bọn họ mà nói. Những vật này không có được tính chất uy hiếp, bọn hắn siêu tác chính là cùng cấp bậc cao thủ, dùng thanh mộc cuồng nện phát tiết một trận sau, thanh đế tâm tình trở nên không sai, thần sắc cũng hòa hoãn lại, bạch tuộc thần thú quy củ địa lơ lửng ở một bên. Chẳng những không có hung hăng càn quấy khí diễm, ngược lại có chút nịnh nọt ton hót bộ dạng, điều này làm cho tần tiểu thiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vẫn nói, uy, ngươi chăn thả chính là cái gì thú? Lợi hại ư, chúng ăn cái gì đồ đạc? Tên gọi là gì? Thú, không phải chiến đấu tính thần thú. Bình thường ăn trong vũ trụ vẫn thạch, nếu có cái khác thần thú ngộ nhập tại đây, chúng cũng sẽ vây công. Bất quá cơ hội không nhiều lắm. Hắn nói thú tên không thể nào hiểu được, tần tiểu thiên cũng không có hỏi lại. Hắn chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Bạch tuộc thần thú cung kính mà biểu thị muốn lên cung cấp 10 đầu chính mình nuôi thả thú. Nhưng thanh đế bọn người ở đâu để ý như vậy mặt hàng? Tuy nói thần trận thế giới bên ngoài thần thú cực nhỏ. Nhưng mà, là, từng cái giống đều lợi hại phi phàm. Trước mắt những thần thú này căn bản không có khả năng đánh đồng. Cho dù là bạch tuộc thần thú bản thân cũng kém rất nhiều. Khác biệt duy nhất là, tại đây thần thú có thể phát ra cường đại thần niệm. Thanh đế vung tay lên, lạnh nhạt nói, được rồi, ngươi đi đi, chúng ta không cần của ngươi thú. Xích Minh muốn nói cái gì, nhưng lại nhịn được, ánh mắt liên tục quét mắt bạch tuộc thần thú, lại để cho tên kia rất không tự tại. Bạch tuộc thần thú như được đại xá, một khắc cũng không dám dừng lại, dùng tốc độ nhanh nhất biến mất ở trong hư không. Nó ý niệm duy nhất tự là rời xa những cường giả này. Xích Minh nói thầm trong lòng. Đáng tiếc rồi, đáng tiếc tấm này chưa từng bài kiến tốt ra. Đáng tiếc, tiên cô lại bắt đầu thôi toán bắt đầu. Sau nửa ngày, nàng thần niệm vi vi chấn động. Ta tính toán không ra. Tại đây rất kỳ lạ. Tựa hồ đối với cao thủ thần cấp có nhất định ức chế. Thanh đế gật đầu nói. Đúng vậy à, ta cũng là tính toán không ra. Ha ha, thần trận hạch tâm không biết là như thế nào hình thành. Đã vào được, muốn hiểu rõ, cũng may chúng ta đi qua trung tâm điều khiển, bài kiến thần trận vận chuyển, có lẽ có thể nắm giữ trong đó một ít biến hóa. Hắn thần niệm trung lộ ra một tia không xác định, bác tụ thượng nhân nói ra, tại đây không đơn giản, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tần Tiểu Thiên chợt nhớ tới một sự kiện, nói ra, tổ sư cô, Thiên Long bọn hắn vẫn còn, cái đỉnh kia bên trong. Ách, phải hay là không có thể cho chúng đi ra? Lý Cương tiếp lời nói. Hãy để cho bọn hắn ở lại bối rã trong đan đỉnh mặt A, các loại. Đợi thăm dò tình huống chung quanh trở ra tốt hơn. Xích Minh gật đầu nói. Ân, mấy tên tiểu tử kia thực lực quá yếu. Đi ra ngược lại phiền toái. Tần Tiểu Thiên ngẫm lại không sai. Kỳ thật Hiên Long thực lực hay vẫn là rất tốt. Nhưng cùng sư tôn bọn hắn những lão quái vật này so sánh với hay vẫn là kém một chút. Hắn nhịn không được vấn nói. Sư tôn, chúng ta đến nơi đây đến tột cùng muốn làm gì? Xích Minh nhe răng cười cười. Còn có thể làm gì? Đương nhiên là trước chiếm địa bàn. Sẽ tìm tại đây cao thủ tìm hiểu tình hình. Hắc hắc, làm không tốt tựu là một hồi đại tranh đấu. Ai biết tại đây gia hỏa có thể hay không hoan nghênh chúng ta những cái này người ngoại lai. Tần Tiểu Thiên cũng cười, muốn nói đến đánh nhau, bọn hắn những người này thật sự cũng không cần sợ ai. Đều là siêu cấp hảo thủ, hắn nói ra, sư tôn, dù sao ta cùng đi theo là được rồi. Ha ha, Xích Minh gật đầu nói, đúng vậy, người có sư tôn, sư bá, vẫn còn có tổ sư gia. Có việc cũng không cần ngươi xuất đầu. Lý Cường ở một bên nói. Chúng ta đến nơi đây. Chỉ sợ không phải đánh nhau có thể giải quyết vấn đề. Hạch tâm thần trận đến tột cùng có cái gì? Ai cũng không rõ ràng lắm. Trước làm rõ tình huống rồi nói sau. Mọi người thương lượng một lát. Theo bạch tuộc thần thú ở bên đó lấy được tin tức cũng không nhiều. Vô pháp cho hành trình cái gì tham khảo. Cuối cùng vẫn là thanh đế làm ra quyết định. Tiếp tục hướng trong tinh vực tâm xuất phát, một khi có thể thẳng tắp đại Na-di, liền không cần dùng Tần Tiểu Thiên tinh liệm chạy đi. Tại đây bất cứ người nào, đại Na-di thủ đoạn đều cao hơn hắn. Lần này là do trời cô mang theo mọi người tiến hành đại Na-di. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện một cái đặc biệt hiện tượng. Tại đây tinh cầu phi thường dày đặc, có chút cùng loại tiên giới cùng nguyên giới. Bất đồng chính là, tại đây so tiên giới cùng nguyên giới lớn, kỳ quái nhất chính là có răng khắp nơi vô hình bình phong. Thiên cô lần thứ nhất đại Na-di liền đâm vào bình phong thượng. Cũng may nàng thực lực phi phàm, cường hành phá vỡ mà đi, thẳng đến Lý Cường tiếp nhận dẫn đầu mọi người Na-di. Tài hiểu rõ những cái này bình phong là vật gì, nguyên lai là phá toái giới, vô sắc vô hình. Giải tại hạo hãn vô biên trong tinh không? Phát hiện này ý vị như thế nào? Trong lòng mọi người đều rất rõ ràng. Không khỏi tâm tình trầm trọng bắt đầu. Lý Cường đình chỉ Na-di. Cười khổ nói, ta xông qua ba loại phá toái giới. Cảm giác rất đặc biệt. Những mảnh vỡ này đã không hề có ước thúc cùng quy tắc năng lực. Nhưng ta y nguyên có thể cảm nhận được nó nguyên bản cường đại. Thậm chí so nguyên giới còn cường đại hơn. Cái này, đem tới cho ta cảm giác thật không tốt. Tần Tiểu Thiên nhịn không được vấn nói. Chẳng lẽ những cái này phá toái giới, đều là bị bỏ qua đấy sao? Hắn nhớ tới mình cũng ý định bỏ qua thiên diễn. Thiên cô nói ra, không biết là chủ động bỏ qua, vẫn bị động bỏ qua. Thần trận đủ thần bí. Thanh đế nghĩ tới không giống người thường. Hắn trầm ngâm một lát. Thần niệm truyền ra, chúng ta đều không có năng lực tự thành nhất giới. Tại đây đã có nhiều như vậy phá toái giới mảnh, nói rõ từng tại đây thần. So với chúng ta phải cường đại hơn nhiều. Có lẽ, chúng ta thật sự phải cẩn thận một điểm. Xích Minh xem thường nói, chúng ta những người này cùng một chỗ liên thủ, thì sợ gì, Hắc hắc, đã thế giới của bọn hắn đã phá toái. Như vậy càng lợi hại cũng có hạn. Chúng ta mới có thể ứng phó. Tần Tiểu Thiên Việt đến càng cảm thấy bất an. Tựa hồ có chuyện gì sắp sửa phát sinh. Bác tụ thượng nhân ngẫu nhiên quay đầu lại. Nào nào, ngạc nhiên nói, Tiểu Gia Hòa, ngươi đang suy nghĩ gì? Một bộ mất hồn mất phía bộ dạng. Bác tụ thượng nhân thần niệm, tất cả mọi người nhận được. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Tần Tiểu Thiên. Lý Cường cười nói, Tiểu Thiên, làm sao vậy? Tần Tiểu Thiên lắc đầu nói, không có, không có gì, chỉ là trong nội tâm có chút bất an. Xích Minh vỗ vỗ Tần Tiểu Thiên đầu, cười nói, hắc hắc, ngươi cũng không phải tiểu hài tử. Bất an, có cái gì bất an? Nghĩ nhiều như vậy làm gì vậy? Có ngươi sư tôn tại, cái gì cũng đừng lo lắng. Thanh để ánh mắt lóe lên một đạo thanh mang, nhàn nhạt vẫn nói, phải hay là không thiên diễn đưa cho ngươi áp lực? Tần Tiểu Thiên trầm mặc một lát, thở dài, không sai, là thiên diễn. Lý Cường chợt tỉnh ngộ nói, phá toái giới. Sắc mặt của hắn lập tức biến đổi. Trong mấy người, chỉ có Lý Cường, Thanh Đế cùng Tần Tiểu Thiên có được nhất giới. Nhưng ba người tình huống rồi lại. Nhưng mà bất đồng, Lý Cường là trực tiếp khởi động cùng kế thừa nguyên giới. Tuy nhiên có được năng lực quản lý, nhưng không phải nguyên giới người sáng tạo, mà Thanh Đế lại không giống với. Hắn không có khống chế tiên giới năng lực, bản thân chỉ là tiên giới một nhân vật mạnh mẽ. Trên danh nghĩa hắn là tiên giới lãnh đạo già. Trên thực tế nhưng không có Lý Cường cái chủng loại kia lực trưởng khống. Tần Tiểu Thiên chẳng những có thể khống chế thiên diễn, hơn nữa dần dần cùng thiên diễn dung hợp lại cùng nhau. Vì hai mà một, kể từ đó, liên tưởng đến tình huống hiện tại, vấn đề đã có thể nghiêm trọng. Lý Cường do dự một chút, trầm ngâm nói, lại tiến vào một điểm, ông trời của ngươi diễn sẽ xuất hiện tình huống gì? Hắn không phải rất xác định. Nhưng trong nội tâm đã có nghi vấn, Tần Tiểu Thiên cắn răng nói, đã như vậy, ta liền thử xem thoát ly thiên diễn. Cách chương.